Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 130, bách quỷ bàn thần thuật. Đại soái phủ có 4 cái hoa viên, Ngũ Bính chết tại bên trong hoa viên, bên trong là nội thất, vườn hoa này tại đại soái phủ khu cư trú phạm vi bên trong. Vân Tùng đi vừa nhìn, trong hoa viên đầu hoa cỏ cây là thật nhiều, nơi này một mảnh cúc hoa. Nơi đó cũng là một mảnh cúc hoa. Nơi này một gốc cổ thụ. Nơi đó không có. Trong hoa viên chỉ có một cái cây. Cây này cực kỳ nguy nga. Nó loại này nguy nga rất cổ quái. Cũng không cao lớn lắm. Chỉ là dáng dấp tráng kiện tăng thêm tán cây đặc biệt tùm. Cho nên mới sẽ làm cho người ta cảm thấy nguy nga cảm giác. Nó đứng sững ở trong hoa viên giống như một tòa núi nhỏ. Vân Tùng không có nhận ra cây này thân phận, nó lá cây giống như bánh răng, không đồng nhất, tiểu nhân cùng người ngón cái bụng tựa như, mà đại lại cùng bát to khẩu một dạng, thu phong lóe sáng, nhánh cây ào ào ào lay động, có ố vàng lá cây rơi xuống, bởi vì cấu tạo riêng biệt, nó đánh lấy xoáy rơi xuống, giống như một đạo nho nhỏ màu vàng gió lốc, có lẽ đại thụ sinh trưởng chỗ hấp thu trình độ cùng chất dinh dưỡng nhiều. Nó một bên không có cái khác thực vật, tiểu hoa viên bị nó chiếm đi gần một nửa diện tích. Mặt khác hơn phân nửa trồng trọt chính là cúc hoa. Đây là một cái vườn hoa, Ngũ Bính chết tại trong lỗ đít. Hắn thi thể là đầu dưới chân trên chui vào lòng đất. Trên đất thổ chôn đến lồng ngực của hắn, mà hai chân của hắn hợp lại cong lên. Đầu gối là 90 độ, quỷ dị chỗ ở chỗ chung quanh hắn. Chính như Lộc Nhân Vương nói như vậy. Chung quanh hắn bùn đất xốp, sau đó lên mặt có thật nhiều chân nhỏ ấn. Những cái này chân nhỏ ấn thoạt nhìn không giống một hai tuổi đứa bé đi chân đất dẫm mà ra. Bởi vì dấu chân bên trên có ngón chân dấu vết, dấu chân rất nhiều, lít nhà lít nhít, bọn chúng vây quanh thi thể nguyên một vòng hình thành một cái vòng tròn. Mà dấu chân phương hướng chỉ hướng vòng ngoài, giống như là rất nhiều nho nhỏ hài đồng từ Ngũ Bính thi thể vị trí xuất hiện. Sau đó dẫm lên bùn đất tới phía ngoài tứ tán rời đi. Sau đó chỉ có hành trình, không có mạch kín. Một màn này lành lạnh quỷ dị, dù cho Lộc Kính Thiên giết người như ngoé cũng khó tránh khỏi tê cả da đầu. Lộc Trạc Trạc hỏi, đạo trưởng đây là có chuyện gì? Ngũ Bính là bị một đám tiểu quỷ hại chết sao? Bọn chúng đào ra hố tương Ngũ Bính cho chồng tiến vào. Lộc Nhân Vương lắc đầu nói, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi thấy bọn nó giấu chân, không bằng hoài nghi bọn chúng là từ Ngũ Bính trên người mà ra. Ngũ Bính đào ra một cái địa phương, nào, nơi này phong ấn trấn áp một đám tiểu quỷ thằng nhãi con. Sau đó bọn chúng bị giải phong về sau đi ra. Vân Tùng hỏi, chuyện này các ngươi sẽ không chỉ tìm tiểu đạo một người tới giải quyết à? Lộc đại soái bên người người tài ba, chấm ngoặc kép. Bên cạnh ta năng nhân dị sĩ đa số bị phái đi. Lộc Kính Thiên cắt ngang hắn mà nói. Ngũ Bính đã coi như là những người còn lại bên trong năng lực đại. Lộc Nhân Vương nói bổ sung. Gần nhất kiềm địa ra rất nhiều nhiễu loạn. Đức Lễ huyện nháo cương thi. Cái này cương thi vẫn là cái mao cương. Giết chúng ta rất nhiều binh sĩ thậm chí công phá cổng thành. Còn có chúng ta quản lý phía dưới. Trong núi nháo dân biến, một đám thổ dân liên hợp một đám giang hồ đạo tặc công kích mộ tổ tiên nhà ta. Phụ thân ta thuận dịp tương trong phủ cao thủ phái ra ngoài. Lộc Trạc Trạc gật đầu, cho nên ta hôm nay chỉ có thể đi bên ngoài tìm các đại môn phái xin giúp đỡ. Lời của bọn hắn để cho Vân Tùng giật mình, Ngũ Bính là tu sĩ. Lộc Nhân Vương nói ra, đúng, bất quá hắn tu vi phổ thông. Là hóa nguyên cảnh, hơn nữa tu chính là trồn hoang thiền, không có gì lớn bản lĩnh. Lời này đem Vân Tùng nói không có cách nào nói tiếp. Ngũ Bính hóa nguyên cảnh là phổ thông, vậy mình tụ khí cảnh tính là gì? Hơn nữa một cái hóa nguyên cảnh cao thủ vậy mà vô thanh vô tức chết tại nơi này. Đại soái trong phủ đầu chuyện này thật đúng là có chút ít khó giải quyết. Nhưng mà Vân Tùng không sợ. Mặc kệ đại soái trong phủ có quỷ gì hắn đều có một trận chiến dũng khí. có đánh thắng được hay không đừng nói. Dù sao đánh không lại hắn cũng có thể hóa thành quỷ cầu xin tha thứ gia nhập người ta. Cùng lắm thì cho người ta làm thổi tiêu đồng tử. Hắn có thể. Vân Tùng kinh nghiệm giang hồ nông cạn. Lúc này trong hoa viên nhiều người. A.O. lại không tiện mở miệng. Thế là hắn quyết định học tập cảnh sát thúc thúc phá án. Trước tới thăm viếng điều tra. Hắn để cho Lộc Trạc Trạc đi triệu tập đại soái trong phủ vệ binh hạ nhân tra hỏi. Lộc Trạc Trạc nói ra. Muốn đi diễn võ trường vấn sao? Ở trong này sợ là chen không ra. Ta người trong nhà được có 500 đến 600 A. Lộc Nhân Vương nói ra. 722 người. Vân Tùng nghe lời này một cái sợ ngây người. Khó trách vĩ nhân nhất định phải lật tung ba hòn núi lớn. Đây con mẹ nó cũng quá có thể áp bách nhân dân. Lộc Kính Thiên trong nhà nhưng mà mười mấy người người. Vậy mà tìm hơn 700 người tới hầu hạ. Cái này cái gì điều kiện gia đình? Trong nhà có hoàng đế a. Nhưng mà suy nghĩ một chút. Lộc Kính Thiên thật đúng là một cái thổ hoàng đế. Hắn tìm cùng ngũ bính quan hệ gần một số người tới hỏi hỏi ý kiến. Nhưng là hỏi tới hỏi lui không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Gần vua như gần cọp. Đại soái trong phủ không phải là nhiều. Mặc kệ vệ binh hay là hạ nhân đô đặt ở lấy chỉ lo thân mình nguyên tắc xử sự. Có rất ít tư mật liên hệ. Bởi vì Dịch Dung bị chụp một cái kết bè kết cánh mũ. Mà nhắc tới kết bè kết cánh. Đại soái trong phủ đầu người xem như thuộc về thiếu soái đảng. Bọn họ cùng Lộc Nhân Vương đi rất gần. Đương nhiên trên danh nghĩa Lộc Nhân Vương là đại soái phủ tổng quản gia. Trong đó ngũ bính cùng Lộc Nhân Vương quan hệ nhất là gần. Vân Tùng hỏi thăm những người này thời điểm cơ hồ từng cái đều nói rồi ngũ bính đối Lộc Kính Thiên. Cùng Lộc Nhân Vương trung thành nhất. Dạng này Vân Tùng trong lòng liền có một cái suy đoán. Hắn đi vấn Lộc Nhân Vương. Lộc Trạc Trạc đám người. Ban đêm ngũ bính cùng các ngươi nói chuyện với nhau thời điểm. Các ngươi có chú ý đến hay không hắn là người hay quỷ. Lộc Nhân Vương mặt âm trầm suy nghĩ một hồi. Sau đó chậm rãi nói ra. Đạo huynh lời này là có ý gì? Ngũ bính đương nhiên là người. Vân Tùng nhìn hắn sắc mặt âm trầm suy tư. Còn tưởng rằng hắn muốn nói lời kinh người. Kết quả con hàng này thì cho một câu nói như vậy. Hắn xem như nhìn đi ra. Lộc Nhân Vương vị này thiếu soái nhưng thật ra là cái rác rưởi. Không có bản lãnh gì, không có cái gì lợi hại năng lực. Chính là hội giả trang. Hắn luôn luôn đem chính mình giả dạng làm một cái rất có lòng dạ. Rất có cổ tay thái tử. Lộc Trạc Trạc hiển nhiên đối với lời của hắn vậy rất không hài lòng. Nói ra, đạo trưởng có ý tứ là vấn ngũ bính cùng chúng ta báo cáo tin tức thời điểm là người hay quỷ. Lúc ấy sự tình có chút hỗn loạn. Hơn nữa đầy sân sương mù. Ta còn thực sự không có chú ý tới tình huống của hắn. Một cái vệ binh nói ra. Bẩm báo đại soái, bẩm báo đại thiếu gia, nhị tiểu thư, ty chức có lời nói. Lộc Nhân Vương hướng hắn gật gật đầu. Vệ binh nói ra, chuyện này ty chức vẫn không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ đạo trưởng nhắc tới ty chức mới nhớ. Ban đêm thời điểm ngũ bính có chút quái. Lúc ấy hắn đem chúng ta đều gọi sau khi tỉnh lại lại hôi. Báo đại soái tin tức. Chúng ta đều vội vàng đi tìm đại soái. Mà hắn thì tại kinh qua ngoại đường thời điểm tiến đến ngoại đường bàn thờ trước dùng sức hít mấy. Hơi, A Miêu, có phải hay không? Lại có vệ binh cúi chào nói ra. Lý ban trưởng nói đúng. Chuyện này là ty chức chú ý tới. Ty chức lúc ấy liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn nói hắn thật lâu không uống rượu thèm rượu. Nhìn thấy bàn thờ dâng lễ phụng rượu liền đi ngửi ngửi vị. Lộc Nhân Vương vậy hiểu việc. Thuận dịp nheo mắt lại từ từ nói ra. Hắn nhưng thật ra là đi hút nhang đèn khói lửa. Vân Tùng nói ra. Nếu như lúc ấy ngũ bính đã biến thành quỷ. Vậy chuyện này liền nói thông. Không biết nguyên nhân gì. Chỉ cần xương trắng dâng lên. Trong xương mù người đều hội say mê mê man. Ngũ bính lúc ấy cũng bị xương trắng ảnh hưởng tới. Nhưng hắn đối đại soái cùng thiếu soái cực kỳ trung thành. Thế là khi hắn phát hiện đại soái ở vào trong nguy hiểm thời điểm thuận dịp thi triển một môn bí thuật, Môn bí thuật này cụ thể là cái gì khó mà nói. Nên rất bá đạo. Nó có thể khiến người ta lấy sinh mệnh làm đại giá đổi lấy thành một cái không nhận xương trắng mê. Hoặc quỷ, biến thành quỷ về sau hắn đi thông báo chuyện này. Lúc này mới có tiếp sau tất cả. Vân Tùng tự nhận lần này phân tích không có vấn đề gì. Hắn một bên phân tích một bên liếc trộm đám người phản ứng. Đã thấy những người khác gật đầu. Mà Lộc Kính Thiên lại bất động thanh sắc chớp chớp khóe miệng. Đây là một cái cười lạnh. Vân Tùng lập tức minh bạch. Lộc Kính Thiên biết rõ cái này quỷ sự tình nội tình. Lộc Nhân Vương bên này vẫn còn giả bộ cao thủ đây. Hắn trầm ngâm nói. Ta hiểu được. Ngũ Bính dùng chính là một môn bí thuật. Hắn lấy tính mệnh làm đại giá đổi lấy một đám tiểu quỷ. Điều động rất nhiều tiểu quỷ mang theo bản thân quỷ hồn rời đi quỷ dị xương trắng thế giới. Vân Tùng phối hợp gật đầu. Thiếu soái nói thế nhưng là bách quỷ bàn thần thuật. Bởi vì cái gọi là bách quỷ rời núi sơn cũng là gì? Bách quỷ chuyển thần điện thờ cách. Hắn tại Thiên Mục Quỷ Kỳ Đàm. Trông được từng tới bách quỷ bàn thần thuật giới thiệu. Pháp thuật này là ở ngũ quỷ vận chuyển thuật trên cơ sở biến đổi mà thành. Ngũ quỷ vận chuyển thuật là người điều khiển quỷ tới vận chuyển đồ vật. Mà bách quỷ bàn thần thuật là dã thần tà linh khu trì quỷ đến cho tự mình làm sự tình. Nhưng là hắn không bởi vì chuyện này bách quỷ bàn thần thuật. Đệ nhất bách quỷ bàn thần thuật không phải như thế thi triển phương thức. Đệ nhị ngũ bính có bản lĩnh thi triển bách quỷ bàn thần thuật. Cái kia tối hôm qua không đến mức đi thèm muốn một chút hương hỏa tức giận. Hắn chỉ là nhìn thấy Lộc Nhân Vương nói chững chạc đàng hoàng. Biểu hiện trí tuệ vững vàng. Sau đó đi phối hợp biểu diễn của hắn. Lộc Trạc Trạc hiển nhiên hiểu rất rõ nhà mình cái này không đáng tin cậy lão ca. Nàng hồ nghi hỏi. Thật vậy chăng? Lộc Nhân Vương một bộ tính trước kỹ càng tư thế. Hắn ngưng trọng gật đầu. Biểu tình vẻ ngạo nhiên. Tất nhiên là dạng này. Các ngươi nhìn nơi này tiểu quỷ giấu chân. Đây chính là bọn chúng ly khai thời điểm dấu vết lưu lại. Lộc Trạc Trạc hỏi. Bọn chúng ly khai thời điểm lưu lại dấu vết. Vậy đến thời điểm tại sao không có lưu lại dấu vết? Lộc Nhân Vương không kiên nhẫn nói ra. Tóc dài kiến thức ngắn. Người không thông phương thuật không cần loạn xen vào. Người cho rằng tiểu quỷ nhất định phải bước đi sao? Có lẽ bọn chúng là từ trong lòng đất chui mà ra. Có lẽ bọn chúng là bay tới. Có lẽ bọn chúng tới thời điểm không có lưu lại dấu vết. Cái này không trọng yếu. Điều này rất trọng yếu. Lộc Trạc Trạc nói ra. Nếu như tiểu quỷ tới thời điểm không có đi đường. Vậy chúng nó rời đi thời điểm tại sao phải đi đường lưu lại dấu chân? Lộc Nhân Vương rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn nghiêm nghị nói. Ngươi muốn biết rõ đáp án. Tốt, ta cho ngươi biết đáp án. Đám này tiểu quỷ là bị ngũ bính lấy phương thuật triệu hoán mà đến. Bọn chúng đào đất hạ xuất hiện. Sau đó nâng lên ngũ bính quỷ hồn rời đi. Ngũ bính quỷ hồn là có trọng lượng. Ép tới bọn chúng ly khai thời điểm lưu lại dấu chân. Người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Ngay cả Lộc Kính Thiên vậy không nhịn được gật đầu. Lời giải thích này không có vấn đề. Thấy vậy Lộc Nhân Vương vui mừng quá đỗi. Nhưng hắn chỉ là nhíu mày không có làm ra khác người biểu lộ. Bởi vì người thượng vị giả muốn hỉ nộ không lộ ra. Lộc Trạc Trạc khoan thai mà hỏi. Thế nhưng là, nếu như là tiểu quỷ môn vác hắn quỷ hồn rời đi thời điểm lưu lại dấu chân. Cái kia làm sao sẽ nhiều như vậy dấu chân hướng về bốn phương tám hướng đi. Chẳng lẽ bọn chúng đem ngũ bính quỷ hồn cho ngũ mã phân thây. Một câu nói kia đem Lộc Nhân Vương tâm thái làm băng. Đi mẹ nó hỉ nộ không lộ ra. Hắn cả giận nói. Nhị nha đầu. Ngươi có phải hay không muốn tìm sự tình? Lộc Trạc Trạc cả giận nói. Ta chỉ là muốn giải quyết chuyện này. Bảo hộ cha và nhị nương. Lộc Nhân Vương diễu cợt tính cười gằn một tiếng. Vân Tùng nói ra. Nếu muốn giải quyết triệt để chuyện này. Chúng ta nên cùng ban đêm nổi lên xương trắng nhìn lại tình huống. Hiện tại nói cái gì đô hơi sớm. Bởi vì thiếu khuyết chứng cứ. Mọi thứ đều là suy đoán mà thôi. Lộc Nhân Vương nóng lòng ở trước mặt Lộc Kính Thiên lộ mặt. Hắn nói ra, ngũ bính nhất định là dùng bách quỷ bàn thần thuật. Không tin Thỉnh phụ soái hạ lệnh đào ra thi thể của hắn. Sau đó chúng ta thì có đáp án. Theo lý thuyết Ngũ Bính đã chết. Đào ra thi thể nhặt xác cho là việc cấp bách. Khỏi cần phải nói. Liền nói hảo hảo hậu hoa viên bên trong ngược lại chồng vào như thế một cỗ thi thể nó không giống. Chuyện. Nhưng Lộc Kính Thiên cự tuyệt. Đào xuống thổ nhìn một chút tình huống. Tránh đi những cái này chân nhỏ ấn. Cũng đừng phá hủy thi thể. Cùng tràn đầy đại nhân trở về sau nhìn qua lại xử lý. Tràn đầy đại nhân. Vân Tùng nghe được xưng hô này cảm thấy có chút làm. Có vệ binh lập tức lấy ra xếp sẻng công binh khởi công lao động. Động tác của hắn cẩn thận. Tận lực không có đi phá hư thi thể bốn phía giấu chân. Vẻn vẹn tương chôn thi thể thổ cho đào ra. Để cho Ngũ Bính thi thể từng bước lộ ra. Ngũ Bính đào địa động rất sâu. Hắn là hai tay giơ lên duỗi thẳng. Bàn tay hợp lại chui xuống dưới đất. Giống như là nhảy cầu tư thế. Chôn thi thể thổ không có toàn bộ đào ra. Chỉ đào đến đầu vị trí về sau dừng lại. Từ vị trí này có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Nó trên mặt, trên người xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ vết thương. Giống như là bị người từng ngụm cắn qua quả nhân sâm. Thấy vậy Lộc Nhân Vương đuôi lông mày khó nén vui mừng. Ta nói gì? Ta nói gì? Phụ soái ngài xem, trên người hắn những vết thương này chính là tiểu quỷ cắn mà ra. Tiểu quỷ đào đất tìm được hắn. Sau đó cắn nát hắn ra thịt tiến vào hắn thân thể cùng nhau tương linh hồn của hắn cho mang mà ra. Cho nên mới sẽ lưu lại dạng này vết thương. Lộc Kính Thiên tán thưởng đối với hắn gật gật đầu. Thì ra là thế. Một lần này Lộc Nhân Vương nhưng là cao hứng. Lộc Trạc Trạc hỏi tiếp. Dù cho biết rõ Ngũ Bính thông tin thủ đoạn lại như thế nào. Xương trắng là chuyện gì xảy ra? Phụ soái cùng nhị nương Mộng Du lại là chuyện gì xảy ra? Lộc Nhân Vương chậm rãi nói. Cái này phải hỏi Vân Tùng đạo huynh. Vân Tùng cười ha hả nói ra. Nhanh đến ban đêm. Cái này chúng ta đợi buổi tối lại nhìn. Kỳ thật hắn không nguyện ý quản việc này. Lộc Kính Thiên không phải cái gì hảo điều. Bị quỷ giết chết tốt nhất. Nhưng mà trước lúc này hắn phải hỏi xuất quan tại Vẫn Long mạch đầu óc ở chỗ đó. Thế là hắn cần cùng Lộc Kính Thiên trong âm thầm có tiếp xúc. Chỉ có dạng này hắn có thể trở thành ma cọp vô đi hồ lộng Lộc Kính Thiên. Vừa lúc, Lộc Kính Thiên muốn tìm Vân Tùng đơn độc tâm sự. Hắn mang Vân Tùng tiến nhập phòng ngủ phòng khách. Nói ra, hiền chất tùy ý ngồi đi. Vừa rồi một mực có người ngoài. Có một số việc ta không tiện cùng ngươi nhiều lời. Lời này thật đúng là có ý tứ. Vân Tùng bị hắn một tiếng hiền chất cho kinh động. Hắn hoài nghi Lộc Kính Thiên có lung tung nhận thân thói quen. Này làm sao lại là gọi mình hiền tế lại là hiền chất. Lộc Kính Thiên là ngữ không kinh chết người không thôi. Hắn tiếp tục nói. Ta đã sớm nghe người ta nói qua đại danh của ngươi. Nhưng mà ngươi chừng nào thì bái nhập Thiên Mục môn tứ mục đạo trưởng danh nghĩa. Lần trước ta thấy cửu thúc thời điểm vẫn không có nghe hắn đề cập qua chuyện này. Vân Tùng ngăn, chặn đáy lòng kinh hãi lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Lộc Kính Thiên còn nói thêm, nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu thế nhưng là mạnh khỏe. Trước đó ta tại Yến Kinh cùng bọn hắn đã gặp mặt. Đáng tiếc lúc ấy chúng ta bề bộn nhiều việc chủ hoạch kiến lập quân quốc không rảnh tế trò chuyện. Lúc ấy ta với ngươi nghĩa phụ mới quen đã thân. Hận gặp nhau trễ, còn làm ra ngày sau lẫn nhau bái phỏng ước định. Kết quả riêng phần mình đô bận bịu. Thời điểm đến bây giờ một mực không thể thành hàng. Thực sự là đáng tiếc. Hắn nói ra tựa tại ghế salon. Trên mặt lộ ra buồn vô cớ nhớ lại. Cảm giác tất cả đều tại trong phút chốc. Chúng ta gặp nhau trong phút chốc. Chúng ta ước định trong phút chốc. Nhưng là ngẫm nghĩ một chút cái kia xác thực 5 năm trước sự tình. 5 năm. Hắn cười khổ một tiếng. Thời gian bóng câu qua khe cửa nha. Thật nhanh. Vân Tùng tâm phù phù phù phù dùng sức nhảy. Nghĩa phụ nghĩa mẫu. Cái thế giới này Vân Tùng quả nhiên rất có. Hắn muốn moi ra càng nhiều tin tức hơn. Thuận dịp quyết định trở thành ma cọp vô lấy thuận tiện lời nói khách sáo. Thế là hắn đối Lộc Kính Thiên nói ra. Tiểu đạo cùng ta nghĩa phụ nghĩa mẫu nháo chút ít khó chịu. Đã thật lâu không có liên lạc qua. Lộc đại soái, Việc này chúng ta đợi chút nữa tế trò chuyện có thể. Tiểu đạo muốn đi nhà vệ sinh. Lộc Kính Thiên gật gật đầu. Phía sau hắn một cái hộ vệ dẫn hắn đi đến đường ở giữa. Đại soái phòng ngủ tự nhiên mang theo nhà vệ sinh. Hơn nữa còn là bồn cầu tự hoại. Bồn cầu một bên không có giấy ngược lại là có một đầu phun nước quản. Cái này khiến hắn nhìn cười. Lúc đầu bản trí năng bồn cầu. Hắn một bên cười một bên biến thành ma cọp vô sau đó chuẩn bị đổi về đạo bào. Ngay tại lúc hắn đổi thành quỷ thân trong nháy mắt. Bên trong phòng đột nhiên có long ngâm tiếng hổ gầm vang lên. Một đạo kim mang như cự mãng một dạng xông ngang tiến vào trong nhà vệ sinh. Mà ở đằng sau tiếp theo có người quát lên. Bảo hộ đại soái, có quỷ, thiên địa có linh, vu thần tá pháp. Vân Tùng lập tức biến trở về thân thể. Phía sau lưng có mồ hôi lạnh thấm ra. Cơ hồ liền ở một khắc sau kim mang quấn quanh đến hắn trên người. Tiếp theo có người đá văng ra cửa phòng xoay người nhảy vào tới phất tay một trưởng vỗ ra mặt của hắn. Vân Tùng bước nhanh hướng về phía trước. Xuyên qua kim mang một quyền phản kích tại người này ngực. Người này bản lĩnh lợi hại. Nếu như chính diện cùng Vân Tùng giao chiến không chừng ai mạnh ai yếu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn lấy đối phó yêu quỷ thủ đoạn tới đối phó Vân Tùng. Thủ đoạn này vô dụng. Cũng không biết hắn làm cái quái gì. Dù sao Vân Tùng cũng cảm giác một cỗ nhiệt khí dâng trào mà đến. Sau đó hắn làm sụp đổ quyền đáp lại. Cần biết hắn là nếm qua hai cái thần lực đan người. Băng quyền một kích lực bộc phát siêu cường. Người này kêu thảm một tiếng miệng phun máu tươi thuận dịp té bay ra ngoài. Khắp phòng tiếng bước chân cùng súng lục tiếng lên nòng. Vân Tùng nhanh chân đi ra đi quát hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng khách xuất hiện một đội vệ binh. Bọn họ tương Lộc Kính Thiên bảo hộ ở giữa giơ súng chỉ hướng Vân Tùng. Vân Tùng sắc mặt trầm tĩnh như nước. Thực tế nội tâm của hắn hoảng được ép một cái. Lộc Kính Thiên đóng vai chưa ăn lão hổ. Hắn nói tu sĩ gì bên trong cao thủ toàn phái đi. Nói dối. Đại nói dối. Hơn nữa Lộc Kính Thiên phòng ngủ này bên trong có tịch tà pháp bảo. May hắn thuận dịp huyễn pháp thân tốc độ nhanh. Nếu không vừa rồi hắn liền muốn sập tiệm. Hắn có thể tưởng tượng đến. Nếu như là ma cọp vồ bị cái kia kim mang quấn lên nhất định sẽ rất phiền phức. Lộc Kính Thiên vậy cầm thương nơi tay. Trong tay hắn là một thanh khẩu B21. Sao mau dơ. Nhưng toàn thân ngân quang lập lòe. Phía trên có phức tạp đường vân. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn cũng uống vấn Vân Tùng nói. Hiền chất, vừa rồi trong nhà vệ sinh đầu là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng nói ra, còn có thể chuyện gì xảy ra? Ta vốn định đi nhà xí. Kết quả ngươi nơi này không có giấy. Thế là ta chỉ có thể kêu gọi ta tiểu quỷ muốn cho nó cho ta đưa giấy. Chấm ngoặc kép, nghe đến đây Lộc Kính Thiên cười khổ một tiếng. Mụ nội nó, hiền chất, có hiểu lầm. Hắn giải thích nói, xin lỗi. Ta quên ta trong nhà vệ sinh không có giấy chuyện này. Bởi vì ta có trĩ lậu. Không thể dùng giấy xoa. Chỉ có thể dùng nước trôi. Cho nên ta trong nhà vệ sinh thuận dịp không có chuẩn bị giấy vệ sinh. Nhưng hiền chất ngươi. Không nên một mình điều động ngươi quỷ nô. Vừa rồi suýt nữa thì náo ra đại sự. Vân Tùng nói ra. Là ta cân nhắc không chu toàn. Lộc đại soái, thực sự xin lỗi. Sử dụng ma cọp vô tới lửa Lộc Kính Thiên kế hoạch tan vỡ. Nói thật, Vân Tùng bắt đầu tiến hành có chút hoàng. Hắn tự tin có thể từ Lộc Kính Thiên trong miệng đạt được vẫn long mạch đầu óc ỉ vào chính là ma. Cọp vô lừa năng lực. Hiện tại đến xem, hắn tối thiểu tại đại soái trong phủ đầu là không có cách nào sử dụng ma cọp vô năng lực. Một cái phiền toái càng lớn vâng. Đại soái trong phủ nếu có đông đảo khắc chế ma quỷ pháp bảo. Vậy hắn đêm nay làm sao bây giờ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.